siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 314, 314, tia gamma bạo phân giã chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Không thể nào. CMN, cái quái gì hắc khoa kỹ? Phân bố khắp tinh vực các nữ thiên sứ lúc này mỗi cái đều hai mắt trừng lớn. Khó tin nhìn trong ám thông tin cái kia vũ trụ không gian bị đánh xuyên qua cảnh tượng. Phải biết vũ trụ này không gian độ bền chắc không phải dạng vừa. Các nàng thiên sứ muốn đả thông một cái trùng môn. Cũng là đem vô số micro lỗ sâu phá hủy sau tích lũy tạo thành một cái lỗ hổng. Còn trực tiếp đem không gian đánh xuyên công kích. Trước nay chưa từng có. Ngay cả thiên sứ cũng không có. Mà bây giờ xuất hiện. Lại là các nàng địch quân phía đối diện. Trong lúc nhất thời. Các thiên sứ nội tâm không tự chủ sinh lòng hoang mang. Cũng quên mất Kai'Sa cái kia toàn diện tấn công mệnh lệnh. Chấn kinh cái gì? Thiên sứ là vô địch. Toàn bộ cho ta tiến công. Nghe Kai'Sa âm thanh quát lớn. Các thiên sứ mới tỉnh hồn lại. Vội vàng dẫn dắt các tỉ muội phát động đánh lén. Mà Kai'Sa, lúc này mới sững sờ chiếu đi chiếu lại cái kia cực quang xỏ xuyên vũ trụ cảnh tượng. Người nhìn thế nào? Hạc Hy, Kai'Sa môi mấp máy nói. Ân, đương nhiên là ngồi nhìn. Theo thói quen ra một chút Hạc Hy. Chợt phát hiện Kai'Sa vậy mà không hồi lại nàng. Không khỏi quan tâm hỏi. Người sẽ không bị đả kích a? Không thể nào, không thể nào. Chỉ là tia gamma cũng khiến chúng ta tiểu toa toa mất đi lòng tin a? Làm sao lại? Kai'Sa mắt trợn trắng. Nói. Ý ta là kỹ thuật này đối với vũ trụ cũng quá nguy hiểm. Cho nên chúng ta cũng phải cần sở hữu nó. Hiểu. A, người nghẹn một hơi là vì muốn cho ta thêm nhiệm vụ. Hạc Hy thanh thúy thanh âm tràn ngập u oán. Thở dài. Nghĩ đến ta cũng thật lâu rồi không đi ngắm hoa bắt bướm đâu. Người nói có làm được hay không để ta còn tính. Kai'Sa phá âm. Trong lời nói cũng chất chứa oán niệm. Giống như ai lại không có nhiều thời gian ấy. Nàng cũng đã rất lâu không được phát tiết đê, ục vọng đây. Rồi rồi rồi. Để ta phân tích một chút cái này công kích số liệu. Tia gamma bạo. Cái gì là tia gamma? Ân, tia gamma là một loại không mang điện tích sóng điện từ quang tử. Có bước sóng cực thấp và tần số cao nhất trong các sóng điện từ. Hơn 1,5000 ức ức SZ. Nên nó mang theo cực cao năng lượng và lực xuyên thấu. Khi một chùm tia gamma tụ tập lại thành một điểm rồi bắn ra, nó sẽ hình thành nên tia gamma bạo. Trầm tư một chút, Hạc Hy mới lên tiếng nói. Ta không quá đề nghị khai thác loại kỹ thuật này. Kai'Sa nghe vậy lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không lên tiếng hỏi lại. Bởi vì nàng biết Hạc Hy sẽ giải thích nguyên do. Bởi vì nó hạn chế tính. Hạc Hy bình tĩnh đáp, công kích từ xa, cùng với tiêu hao nhiều năng lượng, lại là một loại kỹ thuật cường đại, nhưng cuối cùng sẽ bị đào thải bởi vì không phù hợp với tương lai chủ lưu. Kai'Sa động sát chi nhãn có thể từ mấy ngàn năm ánh sáng bắt được tại cạn tầng ám vị diện đang di chuyển đại băng tiễn. Mà tia gamma bạo năng lượng ba động lớn gấp ngàn vạn lần không có lý do nào không bị phát hiện. Đừng nói các nàng nữ thiên sứ. Tin chắc ngay cả một nửa khác thiên sứ tinh hà bên kia nam thiên sứ cũng phát hiện. Cho nên dù công kích có cường đại thế nào, mà không đánh trúng mục tiêu cũng chỉ là vô dụng. Ân, trừ phi nó giống như đại băng tiễn một dạng phủ lên không gian cao giai phép tính. Trực tiếp phong tỏa lấy mục tiêu không để cho kẻ địch có cơ hội trốn đi. Nhưng để gia trì không gian cao giai phép tính lên thuần năng lượng tia gamma bạo. Không phải bây giờ. Hay tương lai các nàng có khả năng làm được, mà có thể làm được lúc. Khi đó, tia gamma đả kích cái gì cũng đã lỗi thời. Ta biết nó hạn chế, nhưng người biết thánh thiên sứ thánh môn đi. Bên này, Kai'Sa một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi ngược lại. A, Hạc Hy kinh ngạc một chút, kinh nghi bất định nói. Người cho là lương băng không gian kỹ thuật có thể phát triển đến trình độ đó. Đương nhiên. Kai'Sa mắt đẹp lóe lên, phát ra nuông chiều tự tin mỉm cười. Muội muội ta tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vậy, Hạc Hy mới cười khổ đáp. Vậy ta gắng gượng lấy ra một chút thời gian đem kỹ thuật này giải quyết a, nàng dễ dàng chấp thuận. Chỉ là vì kỹ thuật này cũng không khó. Huống hồ không phải có sẵn ao văn minh kỹ thuật số liệu đi. Chỉ cần thu được chiến lợi phẩm, sau đó chuyển đổi thành thuộc về thiên sứ cây khoa học kỹ thuật liền tốt. Nhưng dù thế nào nàng vẫn không quá coi trọng cái này kỹ thuật. Tia gamma bạo cũng được. Hay cao hơn một bậc năng lượng xét gamma cũng như thế. Trừ phi nó được gia trì thêm các loại cao giai phép tính. Trang bị lên cá thể bên trên. Bằng không chỉ là thuần năng lượng công kích. Ám kỹ thuật bên trong đủ loại phản năng lượng kỹ thuật phép tính cũng đủ đem nó hóa giải hoàn toàn. Kết thúc cùng Hạc Hy trò chuyện sau. Ngồi trên ngai vàng Kai'Sa chân mày nhíu lại hơi chậm rãi buông ra. Kai'Sa đương nhiên đối với tia gamma bạo cũng không quá coi trọng. Chỉ là hiện tại thiên sứ kỹ thuật mặc dù đối với nó khinh thường. Nhưng cũng không ngần ngại các nàng nghiên cứu lấy nó bản chất. Dù sao thiên sứ cao ngạo. Bắt nguồn áp đảo các văn minh khác hơn một bậc kỹ thuật công nghệ bên trên. Bỏ qua các suy nghĩ lung tung. Kai'Sa lần nữa chú ý đến các thiên sứ tấn công ao văn minh chiến đấu. Từng cái hình ảnh trong võng mạc nhanh chóng xẹt qua. Phát hiện toàn cuộc mặc dù có chút thay đổi nhỏ. Nhưng đại cục vẫn đang tiến hành theo như tri thức bảo khố diễn toán kết quả. Kai'Sa không khỏi đối với một lần tiêu hao mấy trăm khỏa hành tinh cho ra tương lai vẫn rất hài lòng. Từ trên ngai vàng đứng dậy, Kai'Sa rủ nhẹ sau lưng cặp kia bạch sắc thiên sứ chi dực. Mắt đẹp xẹt qua một vòng số liệu, môi đỏ lãnh diễm mấp máy. Hô lên, Yên Vũ, cho ta truyền tống đến A542 tinh hệ. Lập tức, Kai'Sa bên tai vang lên âm thanh thanh thúy. Đã rõ, đinh. Thiên sứ tinh cảng số 2 khởi động, đang điều ra A542 tinh hệ tọa độ, đang thiết đặt điểm truyền tống, đang kiến tạo an toàn thông đạo. Đinh, an toàn thông đạo, hoàn thành, ông, chỉ thấy Kai'Sa quanh thân lóe lên hào quang sáng tỏ, màu đỏ sậm áo choàng không gió tự bay, màu trên đỉnh đầu 20cm chỗ giống như tồn tại một cái vô hình lỗ hổng. Đem tự thân đã chuyển đổi thành một đoàn số liệu Kai'Sa hấp thu biến mất. Cách Kai'Sa thiên nhận chiến hạm vài trăm năm ánh sáng bên ngoài chính là A542 tinh hệ. Xem như toàn bộ ao văn minh thuộc địa bên trong thuộc về then chốt khu vực. A542 tinh hệ được lựa chọn để thiết lập trung tâm vũ trụ căn cứ quân sự hậu cần. Sở hữu hàng chục chiến hạm cỡ lớn, hàng trăm chiếc cỡ trung chiến hạm. Cũng hàng vạn chiếc tiêm kích cỡ nhỏ, chở khách đủ loại hình binh sĩ, đồng thời bảo đảm tin tức lưu thông cùng đại trùng kiều thông suốt tùy thời tiếp viện mỗi cái tinh vực cần tiếp viện. Bỗng nhiên, cái này được xem như là vũ trụ pháo đài chợt vang lên âm ỉ tiếng báo động. Cảnh báo, kiểm tra đến phụ cận bất thường lỗ sâu xuất hiện, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Lập tức. Cả tòa căn cứ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Ao văn minh A542 căn cứ mỗi bộ môn đều tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đã từng bị nam thiên sứ hành hạ bọn hắn đương nhiên biết. Bất thường lỗ sâu không đáng kể. Mà đáng để nói ở đây. Là thứ mà nó nhả ra. Cả một hạm đội chiến hạm. Thiên sứ đại quân. Hạch bom. Hay cả vũ trụ rác thải đều tùy thời có thể từ bên trong phun ra. Cho nên tại phát hiện lỗ sâu ba động một khắc này, A542 hành tinh bên trên ao căn cứ phòng ngự hệ thống không do dự chút nào tập trung toàn bộ hỏa lực hướng về lỗ sâu phương hướng công kích. Lúc này, Kai'Sa cũng vừa từ tinh cảng cổng trung chuyển đi ra. Đối với A542 căn cứ làm ra phòng ngự trạng thái cũng không quá để ý, nàng hai mắt biến trắng. Trong chốc lát liền đem cả tòa căn cứ tin tức đọc một lần. Nếu không phải là ta tự mình đến đây, đối với các tỷ muội khác đúng là không nhỏ phiền phức a, nói xong. Kai'Sa nhìn hướng về nàng bay tới hỏa lực, khóe miệng hơi nhếch lên, trắng nõn bàn tay nhẹ nàng vung ra. Trước mặt nàng đã thông mấy cái lỗ sâu, lập tức, đang bay tới hỏa lực biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, từ một cái lỗ sâu khác, những cái này hỏa lực lại bay ra, oanh oanh oanh. Mãnh liệt công kích trong nháy mắt đem đối diện mấy chiếc ao kỳ hạm nổ tung thành biển lửa. sóng xung kích không ngừng quét qua, để lại một vùng sạch sẽ chân không. Hàng loạt chiến hạm xác hướng về A542 hành tinh rơi xuống. Xong việc, Kai'Sa phủi tay, thảo nào Tiểu Băng thích chơi micro lỗ sâu như vậy. Quả thật sảng khoái, đem bay tới công kích lợi dụng lỗ sâu hấp thu. Tại cạn tầng chủ vị diện đi một vòng, rồi đảo ngược lại phóng ra. Nhìn qua, đây là một loại rất cao minh thao tác thủ pháp. Nhưng trên thực tế, nó hàm lượng kỹ thuật cũng không cao. Chỉ cần kiến tạo ra an toàn thông đạo chịu đựng được hỏa lực đi qua liền có thể. Đương nhiên đó là thuần năng lượng công kích. Trong trường hợp hỏa lực là dưới dạng vật chất, liền cần thêm một bước là giải tính toán hỏa lực rồi chuyển đổi thành dạng năng lượng. Tỉ như ám số liệu mới có thể đi qua được an toàn thông đạo. Nhưng mà, đã có thể đem hỏa lực giải tính toán. Như vậy có cần đảo ngược phản kích không? Ân. Chỉ có trang bức mặt hàng hay là quá nhàm chán mới sử dụng micro lỗ sâu đem thêm một bước phức tạp lên quá trình. Kai'Sa ở đây, có lẽ là loại sau. Bây giờ, nhìn xem một lần nữa lít nha lít nhít đánh tới đủ loại tia sáng công kích. Kai'Sa mắt đẹp lóe lên, mỉm cười thầm khinh thường lẩm bẩm một câu ngu xuẩn. Theo đó thân thể chợt động. Ông, một tiếng, thần thánh lĩnh vực, khai mở. Lấy Kai'Sa làm trung tâm, một cái kim sắc hình cầu trong nháy mắt mở rộng đến 10 km. Nó huy hoàng thần thánh, tựa như viên thứ hai hành tinh đồng dạng trong nháy mắt đem khu vực này hắc ám khoảng không tịnh hóa. Đồng thời đem những thứ này dày đặc đánh tới hỏa lực thôn phệ. Ngay sau đó, ao căn cứ địa hậu phương, một cái khác lỗ sâu xuất hiện, bị Kai'Sa thần thánh lĩnh vực thôn phệ hỏa lực xuất hiện lần nữa. Từng đạo hủy tia sáng bị phun ra, đánh xuyên từng cái đang bay lên chiến hạm, còn sót lại tiếp tục xuyên qua bầu khí quyển đem A542 hành tinh bên trên căn cứ địa nổ tung tạo thành từng cái cột nấm lớn. Lập tức, ao trong trận doanh một hồi người ngã ngựa đổ, cả tòa căn cứ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Bọn hắn cũng sắp khóc. Cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Cái này phản lỗ sâu đánh úp kỹ thuật. Là bọn hắn ao văn minh mới khai phát ra tiên tiến nhất phòng ngự hệ thống. Toàn bộ thuộc địa bên trong cũng chỉ có cỡ lớn căn cứ mới có thể trang bị. Kẻ xâm lấn là thiên sứ. Chỉ có đơn độc người. Nhưng cho bọn hắn mang tới uy hiếp. Cũng không thua kém một chi mấy vạn người quân đoàn. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn trên màn hình cái kia siêu máy tính toán ra thiệt hại. Lần đầu tiên ao văn minh người cảm giác trang bị quá tân tiến cũng không phải điều tốt đẹp gì. Tất cả cơ giáp chiến sĩ đi lên. Cho ta giết CSS nàng. A542 căn cứ quan chỉ huy tại tần số truyền tin bên trong cuồng hống. Không có cách nào. Ám vật chất pháo, tiêm tinh pháo, diệt tinh pháo đủ loại công kích tại thiên sứ trước mặt. Đều sẽ bị micro lỗ sâu đảo ngược đà kích lại bọn hắn. Căn bản không mang đến chút tác dụng. Bây giờ, A542 căn cứ người cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mấy vạn cơ giáp chiến sĩ trên thân. Hy vọng bọn gia hỏa này có thể đối với nữ thiên sứ tạo thành uy hiếp. Thậm chí là đem nàng đánh hạ. Tốt a, có micro lỗ sâu đem nàng đánh hạ là không thể nào. Bất quá, có thể kéo trì hoãn thời gian để bọn hắn cầu viện hai cái gen văn minh chiến sĩ đến viện trợ liền tốt. Hạ lệnh sau, mấy vạn cơ giáp chiến sĩ từ giống như lưu tinh một dạng từ ao cứ bên trong bị máy phóng bắn ra khỏi bầu khí quyển. Tiếp đó cơ giáp sau lưng phun lấy tên lửa đẩy. Trong tay nắm lấy màu bạc đại kiếm. Quy phong lẫm lẫm tạo thành trận hình hướng Kai'Sa bao phủ mà đến. Nhưng đối mặt với chẳng chịt như vậy bao vây. Lơ lửng tại kim sắc quang cầu bên trong Kai'Sa lại chỉ muốn cười. Thần thánh lĩnh vực, chính là không sợ nhất quần chiến. Ông, Kai'Sa toàn thân toát ra quang hoa rực rỡ. Ý niệm nhất động, năng lượng cuộn trào không ngừng hướng thần thánh lĩnh vực bổ sung. Lập tức, thần thánh lĩnh vực trong nháy mắt bành trướng. Tựa như siêu tân tinh một dạng nổ tung hướng về mọi phía bao trùm. Một màn hùng vĩ như vậy cảnh tượng đột nhiên phát sinh, khiến tất cả cơ giáp chiến sĩ không khỏi dừng lại tiến công. Thay đổi trận hình phòng bị lấy bao bọc bọn hắn kim sắc thế giới. nhưng làm mệnh lệnh còn chưa kịp đưa ra lúc, Kaisa bên này lại lần nữa có mới động tác. Thanh âm thanh thúy, ngạo mạn, tràn đầy uy nghiêm hô lên. Khởi động phân giã chương trình. Mục tiêu thần thánh lĩnh vực bên trong tất cả ao cơ giáp chiến sĩ. Đinh, đang phân tích số liệu. Phân tích hoàn thành. Mục tiêu, ao văn minh đột kích quân đoàn. Bình quân sở hữu nhân thể cực hạn thể chất. Trang bị 24 hình vũ trụ cơ giáp. Cao tần chấn động vũ khí. Xin đưa vào chỉ lệnh. Tập thể tan rã cơ giáp linh kiện liên kết. Kaisa lời nói vừa ra. Một đạo khác thường ba động tại thần thánh lĩnh vực bên trong nhanh chóng lan tràn. Răng rắc, sau một khắc, giống như gốm sứ nứt vỡ quỷ dị âm thanh tại chân không vang lên. Nằm trong thần thánh lĩnh vực bao phủ phạm vi tất cả cơ giáp chiến sĩ bỗng nhiên ngừng cử động. Tiếp đó, chỉ thấy từng cái chiến sĩ trên thân chiến giáp linh kiện chậm rãi rơi ra. Trôi nổi giữa không gian. Để lộ bên trong gương mặt mờ mịt ao chiến sĩ bản thể. Đây hết thảy, phát sinh cực nhanh, nhanh đến người trong cuộc ao chiến sĩ đều ngây người chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Nhưng theo đó, không thể thích nghi với chân không mang đến áp lực bọn hắn liền luống cuống. Hai tay theo bản năng vung vẩy tìm chỗ nắm, mắt trừng lớn, gương mặt đỏ bừng, mạch máu nổ tung, thân thể chậm rãi bành trướng. Thấy cảnh này, Kaisa không khỏi sinh ra lòng thương hại. Ý niệm nhất động, thần thánh lĩnh vực bên trong hàng vạn vô hình lưỡi dao xuất hiện. Trong chốc lát kết thúc bọn hắn đau đớn. PS, set gamma, hay chớp tia gamma là năng lượng giải phóng trong quá trình sụp đổ phát ra dọc theo trục quay của sao tạo thành. Mà hùng binh liên ba bên trong hoa diệp tùy thời có thể tạo ra cỡ nhỏ hố đen. Cho nên có thể sử dụng set gamma giống như bình A năng lực. Cách chương.